One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 685, tay xé. Cường lực Hakuen, Canic trên thực tế là Venom màu đen cộng sinh thể hậu đại. Thuộc về cải tiến sau phiên bản màu đỏ cộng sinh thể cùng chủ ký sinh dung hợp về sau hình thành. Tại thế giới Marvel bên trong, Canic vốn là trong tù sinh ra, nhưng là Hakuen không nghĩ tới. Hắn thế mà tại Drolizard trong phòng thí nghiệm thấy được Canic. Trên thực tế, Hakuen trước mặt Canic chính là trong tù thôn phệ Chris Kasai chỗ dung hợp sinh ra. Chỉ là tại quá trình dung hợp bên trong bị Drolizard phát hiện. Bởi vậy sử dụng gây tê kỹ thuật tạm dừng Canic trưởng thành. Đồng thời đem Canic dùng để làm vì mình thí nghiệm tài liệu. Cho nên giờ này khắc này, Canic mới có thể xuất hiện tại Drolizard trong phòng thí nghiệm. Bên này liền giao cho ta, ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm. Hakuen một lạnh nhạt nói, Canic thực lực mặc dù nói so Venom cùng Anti-Venom đều cường rất nhiều. Nhưng là Hakuen thật đúng là không có để ở trong lòng. Tốt, Spider-Man cũng biết loại thời điểm này không thể do dự. Hắn lần này tới Drolizard phòng thí nghiệm mục đích chính yếu nhất vẫn là vì phải cứu về mình thầm. Mến bạn gái quen, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh rời đi bên này. Ưng ực, nhìn xem Spider-Man rời đi trong nháy mắt, chỉ thấy Canic trong miệng không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền hướng phía Spider-Man phương hướng hung hăng xung kích tới. Hừ, Hakuen tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Lập tức liền trực tiếp ngăn tại Canic trước mặt. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn ngang nhiên một quyền trùng điệp hướng lên trước mặt Canic xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen cùng Canic lập tức liền hung hăng xung kích ở cùng nhau. Mà có thể cảm giác được, Canic thực lực hoàn toàn chính xác so trước đó Venom, Anti-Venom phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lực lượng của hắn, tính bền dẻo các loại đều xa không phải Venom cùng Anti-Venom có khả năng đánh đồng. Xoạt xoạt, lúc này chỉ thấy Canic bỗng nhiên một cái chấn động, từ cánh tay của hắn bên trong thình lình liền toát ra vô số đao kiếm. Những này đao kiếm phun trào tốc độ thật nhanh, thình lình nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen bổ chém xuống. Ầm ầm, Hakuen ầm vang chấn động, trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số lửa cháy từ thân thể của hắn bên trong đi theo chấn động đi ra. Trong nháy mắt, cả phòng đều bị ngọn lửa bao phủ, những cái kia tiêu bản ầm vang hóa thành tro tàn. Suy suy, nhưng mà lại nhìn Canic. Thân thể của hắn mặc dù cũng tại liệt diễm phía dưới bị tàn phá, nhưng là ảnh hưởng lại không phải rất lớn. Cái này cũng đó có thể thấy được Canic cường độ thân thể không thể tầm thường so sánh. Giống, Canic một cái bay nhào, thình lình đi tới Hakuen trước mặt, lập tức vô số lửa cháy đi theo nhanh chóng khuấy động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Phanh! Hakuen cùng Canic lại là một cái trùng kích. Hakuen tốc độ phi thường tấn mãnh, với lại mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa 10 phần mênh mông khí tức lực lượng. Cũng bởi vậy, tại cỗ này cường lực chấn động phía dưới, chỉ thấy trước mặt Canic ầm vang bị chấn bay ra ngoài. Hakuen nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy theo lấy ma lực chi quang phun trào. Một thanh kiếm ánh sáng liền bị Hakuen nắm trong tay. Vào lúc này cả người hắn thình lình một cái trùng kích. Trong tay ma pháp quang kiếm càng là không ngừng bộc phát ra mạnh mẽ khí tức quang mang. Suy suy, Canic quét mắt Hakuen một chút. Sau một khắc cả người ầm vang một quyền chấn động mà qua. Xoẹt, Canic lực lượng tuy mạnh, nhưng lúc này vẫn là khó mà ngăn cản được trong đó trùng kích. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Hakuen cả người hung hăng lấy tay bên trong ma pháp quang kiếm thình lình tại Canic trên thân thể lưu lại một đạo thật dài miệng vết thương. Chỗ nào nghĩ đến, Canic khép lại năng lực thế mà đã cường đại đến 10 phần hoảng sợ tình trạng. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy lúc trước hắn chỗ đụng phải miệng vết thương vị trí thế mà đi theo. Khôi phục nhanh chóng, ô ngao, Canic yết hầu bên trong phát ra một tiếng gào thét. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng cướp động. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trong cũng không ngừng phân giải. Vô số huyết hồng sắc xúc tu giống như là rác hút không ngừng hướng phía Hakuen quấn đi vòng qua. Phanh, phanh, trong nháy mắt Hakuen liền cùng Canic kịch chiến ở cùng nhau. Tốc độ không khỏi còn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Thiên địa vì đó chấn động. Xoẹt, Canic trong đôi mắt đi theo lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang. Lập tức liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên vọt tới trước, mà thân thể của hắn cùng tất cả xúc tu thế mà đều đi theo nhanh chóng phân giải ra huyết hồng sắc tơ nhện. Kịch độc tơ nhện, suy suy, vô số tơ nhện bện trở thành từng chương lưới lớn, phong tỏa ngăn cản bốn phía hết thảy. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Hừ, Hakuen kêu lên một tiếng đau đớn. Sau một khắc liền nhìn thấy trong người hắn đi theo không ngừng phun trào ra vô số ma pháp quang. Mang, hành tinh bạo tạc, âm âm. Hakuen bỗng nhiên một cái khuấy động. Lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động trùng kích. Ma pháp quang mang ầm vang bao trùm hết thảy. Ầm ầm, lại là một tiếng, bốn phía hết thảy thế mà đều đi theo nhanh chóng sụp xuống. Không ngừng phát ra tiếng oanh minh, oanh, tại vô số đấu khí trong ngọn lửa. Hakuen không khỏi híp mắt, cả người khóa chặt lại Canic vị trí về sau ầm vang hướng phía Canic phương hướng sói sói sung. Kích tới, bình, lại là một tiếng, theo không ngừng trùng kích cùng khuấy động. Hết thảy trước mặt phảng phất đều muốn đi theo vỡ ra. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Âm âm, Hakuen một quyền âm vang trúng đích Canic lồng ngực. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Canic giống như là như đạn pháo bị hung hăng đánh bay mà đi. Vô số lực lượng đi theo khuấy động bộc phát. Mà thừa dịp lúc này, Hakuen thậm chí đều không có cho Canic bất kỳ phản ứng cơ hội. Hắn thình lình một cái trùng kích, lập tức vô số lực lượng không ngừng từ thân thể của hắn bên trong ầm vang bạo phát ra. Lực lượng của hắn tại thời khắc này cũng tăng lên tới cực hạn. Ông, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Lúc này Canic vừa mới đứng lên, mà Hakuen vào lúc này đã đi tới trước mặt hắn. Sau một khắc, Hakuen hai tay khẽ động. Trực tiếp cầm cố lại Canic hai vai. Xoạt xoạt, Hakuen ầm vang phát lực, vô số đấu khí vờn quanh khuấy động, chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng. Canic thân thể thế mà cứ như vậy bị Hakuen cho xé thành hai nửa vô số tinh hồng sắc máu tươi điên. Cuồng từ Canic thân thể bên trong dâng trào lên, tay xé Canic, mà nơi tay xé Canic về sau. Hakuen lại lần nữa một cái khuấy động, chỉ thấy vô số ma lực chi quang lượn vòng. Phanh, ma pháp lực lượng phun trào phía dưới, Canic thân thể trực tiếp bạo liệt trở thành ngươi phấn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.